Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 479, Sở Dương đến chín nặng thiên khuyết. Vũ Quỳnh tiêu mất trí nhớ, tức nằm trong dự liệu, cũng ngoài ý liệu, Phương Mặc từng có như vậy chuẩn bị, nhưng, hắn nghĩ là, Vũ Quỳnh tiêu dù cho mất đi ký ức. Cũng chỉ là mất đi cái này 10 vạn giữa năm ký ức. Quá khứ ký ức phải là tồn tại. Đồng thời, Phương Mặc đã làm tốt thế nào bắt lại Vũ Quỳnh Tiêu chuẩn bị. Bởi vì, một khi Vũ Quỳnh Tiêu khôi phục 10 vạn năm trước ký ức. Hơn nữa Phương Mặc dùng thiên địa tạo hóa đan cho Vũ Quỳnh Tiêu khôi phục nhục thân cùng tu vi. Sức chiến đấu thế nhưng là có thể đuổi sát cửu đế một sau tiêu chuẩn. Thậm chí, so với Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, đều cường đại hơn, chiến lược như vậy, đã có thể làm cho Phương Mặc coi trọng. Nhưng, cái này hoàn toàn mất đi ký ức, lại là khiến Phương Mặc có chút ngoài ý muốn. Tư tư, đi ra giải thích một chút. Trong đầu Phương Mặc kêu, ta cũng không biết, thần hồn vật này, coi như là cha ta, coi như là hệ thống người sáng tạo. Xem chừng đều không giải thích được, chỉ có thể nói, người vận khí rất tốt. Từ từ nói với giọng thản nhiên, tốt a, vậy tạm thời mặc kệ. Phương Mặc gật đầu, sau đó nhìn về phía trước mặt nhìn mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Vũ Quỳnh Tiêu. Ngươi tên là Vũ Quỳnh Tiêu, ta là Phương Mặc. Phương Mặc đơn giản giải thích một chút, ta gọi Vũ Quỳnh Tiêu. Ngươi là Phương Mặc, Vũ Quỳnh Tiêu nói từ từ, hình như đang học tập gọi thế nào những tên này. Phải, Phương Mặc nghe vậy cũng là chậm rãi nói, hiện tại Vũ Quỳnh Tiêu mặc dù không giống đứa bé sơ sinh, nhưng vẻn vẹn chẳng qua là có một ít cơ bản nhất ký ức. Mặc kệ là nhân loại hay là cái gì sinh vật có trí khôn. Đầu óc của bọn hắn chỉ cần tồn tại một chút cơ bản khu vực. Một khi hình thành ký ức, liền sẽ không tùy tiện bị mất. Những ký ức kia khu, liền giống là máy vi tính ổ C, trang chính là hệ thống cùng cơ bản thao tác chức năng. Ký ức thì tương đương với tồn trữ tại còn lại trong mâm, coi như là format, ổ C bên trong đồ vật vẫn còn ở đó. Như vậy, coi như là người mất trí nhớ, ngữ ngôn năng lực, cơ bản sinh tồn năng lực, tỉ như nói ăn cơm, ngủ, đi nhà xí, những thứ này đều sẽ. Cho nên, hiện tại Vũ Quỳnh Tiêu cần Phương Mặc đi chậm rãi giảng dạy một chút, nàng vốn có đồ vật, quá trình này khả năng dài đằng đẵng. Thế là, tiếp xuống Phương Mặc cũng là mang theo Vũ Quỳnh Tiêu bắt đầu ở cửu trọng thiên khuyết lịch luyện. Từ Đông Hoàng Thiên, đi đến Yêu Hoàng Ngày, lại tới Mây Đen Ngày. Trên đường đi, Phương Mặc một bên dạy Vũ Quỳnh Tiêu cơ bản sinh hoạt thường thức. Liên quan tới cách đối nhân xử thế một chút đạo lý. Càng nhiều, vẫn là liên quan tới phương diện tu luyện, sức chiến đấu của Vũ Quỳnh Tiêu. Đã đến cửu trọng thiên khuyết đỉnh phong, tiên đế đỉnh phong thậm chí nửa bước tiên tôn tu vi. Thực lực như vậy, một khi không khống chế nổi thực lực, không cẩn thận nửa cái cửu trọng thiên khuyết nói không chừng sẽ không có. Phương Mặc liền đem tu vi Vũ Quỳnh Tiêu phong ấn tại nhân tiên tiêu chuẩn. Cũng là phải cửu trọng thiên khuyết người bình thường nhất cấp tu vi. Sau đó khiến Vũ Quỳnh Tiêu theo chiến đấu một chút xíu mà đi lên trên. Hướng khuyên, như vậy rơi xuống, thời gian hơn 3 năm, Vũ Quỳnh Tiêu đã có thể hoàn toàn nắm giữ tu vi của mình. Sở Dương, cũng là đi tới cửu trọng thiên khuyết. Quỳnh Tiêu, chúng ta đi nhìn một chút một cái tiểu huynh đệ thôi. Tử Tiêu Ngày, Phương Mặc cùng Vũ Quỳnh Tiêu vừa rồi cầm vực ngoại thiên ma luyện binh hoàn tất. Hai người ngồi ở trên một ngọn núi cao. Phương Mặc đối với trong tay vuốt vuốt Chu Tiên kiếm Vũ Quỳnh Tiêu nói. Tốt lắm, ta cũng muốn gặp ngươi một chút bằng hữu. Vũ Quỳnh Tiêu nghe vậy, nhếch miệng lên một nụ cười mê người. Trong nháy mắt, thiên địa thất sắc, Phương Mặc kiêu ngạo nhìn trước mặt hết thảy đó. Ngó ngó, cũng là phải lão tử. Ai, vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống túc chủ. Có thể để cho trước mắt cái này chư thiên vạn giới đều có thể có tên tuổi mỹ nhân nhi. Để lộ ra nụ cười này, nhớ năm đó, Trụ Vương, Chu U Vương, cũng là phải loại tồn tại này đi. Được, Phương Mặc bất tri bất giác đem mình cùng những kia hôn quân cho so sánh đến cùng nhau. Vậy chúng ta đi thôi. Phương Mặc gật đầu, sau đó xoay người xé mở không gian trước mặt. Một tay kéo qua Vũ Quỳnh Tiêu, đạp tiến vào, mấy giây về sau, Phương Mặc xuất hiện ở mà đến Đông Hoàng Thiên. Chỗ nào, Sở Dương mang theo Sở Du cùng Thiết Bổ Thiên, đang ở loại này trắng trợn phát triển sản nghiệp của mình. Sở Dương, ca ca ta tới, thế nào đều không ra ngoài nghênh tiếp một chút. Phương Mặc xuất hiện ở Sở Dương trong viện. Liếc mắt liền nhìn thấy trong sân trên cổ mang lấy Sở Du Sở Dương. Đại ca, Sở Dương nghe được câu nói của Phương Mặc, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong tay Phương Mặc nắm lấy một cái đẹp đến mức không gì sánh được nữ nhân. Nở nụ cười doanh doanh nhìn mình. Mẹ kiếp, như thế nào là sát thần này? Cùng Sở Dương khác biệt chính là, Sở Du nhìn thấy Phương Mặc, lại là một bộ sợ sệt biểu lộ. Tiểu Du Tử, nhận ra Phương Thúc Thúc không phải. Phương Mặc nhìn Sở Du nháy nháy mắt, nói, hoa, thật đáng yêu Tiểu Hài Nhi. Vũ Quỳnh Tiêu nhìn thấy Sở Du, lại là trong nháy mắt, con mắt bốc lên hồng tâm. Nói thật, hiện tại 4 tuổi Sở Du, đúng là trong nhân sinh đỉnh phong nhất. Tiểu chính thái dáng vẻ. Tuyệt đối có thể làm rất nhiều thích đáng yêu sự vật nữ nhân yêu thương. Đương nhiên, liền giống thích gấu trúc lớn. Tất cả mọi người là coi hắn là sủng vật đồng dạng. Không tốt, nữ nhân này dòm dò xét sắc đẹp của ta. Sở Du thấy thế, vội vàng từ trên cổ Sở Dương ẩn nấp xuống tới. Một cái khinh thân công phu, biến mất ở trước mặt mọi người. Người con trai này thật không đơn giản a. Phương Mặc nhìn Sở Dương, cười nói, ngoan đồng, ngoan đồng. Sở Dương thoạt nhìn là một bộ ngượng ngùng dáng vẻ. Thật ra thì nơi đó có ngượng ngùng ý tứ. Kiêu ngạo cái cổ đều nhanh ngửa ra đến bầu trời. Ngươi, Phương Mặc cười ha ha, vỗ vỗ bả vai Sở Dương. Người khác đâu, đều đi đâu? Phương Mặc nhìn Sở Dương, hỏi. Khinh Vũ cùng Thiến Thiến đều ở Đông Hoàng Thiên, chẳng qua cùng chúng ta không phải một đường, còn lại mấy cái, xem chừng ở cái khác thiên địa đi. Nhạc Nhi hình như cũng ở Đông Hoàng Thiên, chẳng qua cùng chúng ta không ở cùng nhau. Sở Dương hơi giải thích một chút, thì ra là thế. Phương Mặc gật đầu, lôi kéo Vũ Quỳnh Tiêu cùng Sở Dương ngồi cùng nhau. Có thể thấy, chạy thoát Sở Du khiến Vũ Quỳnh Tiêu rất không cao hứng. Đại ca, vị này chẳng lẽ chính là? Sở Dương nhìn trước mặt bóng người quen thuộc, hỏi, kêu tẩu tử. Phương Mặc vỗ vỗ đầu Sở Dương, cười mắng, ha ha ha, tiểu đệ thấy qua tẩu tử. Hắc hắc, Sở Dương thấy thế, vội vàng cười hắc hắc nói, thúc thúc tốt. Mặc dù tu vi Sở Dương rất rác rưởi, nhưng dù sao cũng là Phương Mặc huynh đệ, cái này tiếng thúc thúc vẫn là phải gọi. Tao tức giận không cần đa lễ, lần đầu gặp mặt cũng không có gì có thể đưa tẩu tử. Những sinh cơ tuyền thủy này liền đưa cho tẩu tử. Biết đến Vũ Quỳnh Tiêu là tinh linh nhất tộc, đối với sinh cơ tuyền thủy cần tự nhiên rất cao, thế là Sở Dương trực tiếp tới một thùng sinh cơ tuyền thủy cho Vũ Quỳnh Tiêu, coi như tiểu tử ngươi thức thời. Đây là ta lần này ở Tử Tiêu ngày lấy được linh dược. Cho, Phương Mặc hài lòng gật đầu, ra hiệu Vũ Quỳnh Tiêu thu lại, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn, ném cho Sở Dương. Cảm ơn đại ca, cảm ơn tẩu tử. Sở Dương hiện tại cần nhất chính là đủ loại linh dược. Cho nên, Phương Mặc cho, hắn cũng không chút nào khách khí nhận. Tốt, chớ hà tiện, chúng ta tới nhìn một chút ngươi. Còn lại sự tình, liền cần chính ngươi đi giải quyết. Chờ được ngươi trở thành cửu trọng thiên khuyết thánh quân nhân vật, chính là chúng ta tạm biệt thời điểm. Phương Mặc gật đầu, chuyện về sau, hắn không có ý định ở tham dự. Đến cửu trọng thiên khuyết, Ô Thiến Thiến ưu thế cũng có thể chính thức phát huy ra. Phương Mặc cũng không cần quá lo lắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.